Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2678, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch cảm giác đầu tiên liền là có chút không hiểu thấu, Trình Dịch Nam thời điểm thích ăn dấm, liền thích không quan tâm hôn cô, nhưng là cho tới nay không có giống hôm nay thất thố như vậy qua. Cảm giác thứ hai có chút kinh hãi, hai anh em giống nhau như đúc thời điểm đứng cùng một chỗ nếu như chưa quen thuộc sợ là khó có người có thể nhận được bọn họ. Mà Trình Dịch Nam cái thần sắc này, để cho cô phảng phất thấy được Trình Dịch Bắc một dạng. Nhưng là một giây sau, đối phương lại làm cho cô treo lấy tâm để xuống. Cô gái mập nhỏ tới, Trình Dịch Nam nhìn cô nói, Trầm Mộc Bạch mặc dù cảm thấy có chút ủy khuất nhưng tốt nhất là ngoan ngoãn đi qua, vẫn không quên cảnh cáo nói, cậu lại phát điên tôi thật là đi thôi. Trình Dịch Nam cười một cái, đưa cô ôm vào lòng, thấp giọng nói, thật xin lỗi. Trầm Mộc Bạch thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy bất mãn, cậu hôm nay đến cùng thế nào? Trình Dịch Nam không nói chuyện, chỉ là nắm vuốt mặt cô, bu lại. Cô lập tức thần kinh căng cứng nhìn đối phương, có chút mâu thuẫn. Trình Dịch Nam thả mềm thanh âm nói, đừng sợ, lần này anh sẽ nhẹ nhàng một chút. Trầm Mộc Bạch nhờ vậy mới không có kháng cự. Trình Dịch Nam rất nhẹ nhàng hôn lấy cô, ôm lấy cô mềm mại, phẩm nếm một lần lại một lần. Sau đó thuận theo cái trán cô cái mũi, một đường hôn lên đến, lại đi hôn gò má cô. Đừng, ngứa, Trầm Mộc Bạch có chút thở hồng hộc nói, gương mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói, chớ hôn. Trình Dịch Nam lại là không quan tâm hôn lấy, cuối cùng hơi lạnh hôn rơi xuống trên lỗ tai cô. Trầm Mộc Bạch nhịn không được có chút nóng co, lại Trình Dịch Nam khí tức ấm áp nhào vẩy mà đến, tại bên tai cô mở miệng nói, anh một mực đều đang chờ chờ em thẳng thắn cùng anh. Câu nói này giống như là mặt hồ bình tĩnh đột nhiên nhỏ một giọt nước. Trầm Mộc Bạch bị thả ra, cô có chút mờ mịt nhìn sang. Trình Dịch Nam đứng tại chỗ cụp đôi mắt xuống, trên mặt không vẻ mặt gì, Tống Dao. Đầu óc ông một tiếng, đất bằng nổ tung, Trầm Mộc Bạch thanh âm còn lại cái gì cũng không nghe thấy, những vật khác cũng nhìn không thấy, trong mắt cô chỉ có người đối diện này. Tất cả giác quan đều đang phóng đại, Trình Dịch Nam biểu lộ dần dần trở nên lạnh lùng, cô há hốc mồm, cậu. Làm sao cậu biết, Trình Dịch Nam từ trong túi lấy ra một điếu thuốc kẹp tới ngón tay ở giữa cúi đầu đi lấy bật lửa. Cái kia một chút ánh lửa tại bên trong khí trời lạnh, lộ ra không có ý. Nghĩa, hắn ngửa mặt lên, nhàn nhạt mở miệng nói, em thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy Trình Dịch Nam. Đối phương lời nói giống như là viên lôi thứ hai, đem Trầm Mộc Bạch hồn đều kém chút nổ không thấy. Cô mở to hai mắt nhìn, có chút vô phương ứng đối sợ hãi. Trình Dịch Bắc giống như là không nhìn thấy thần sắc của cô, nở nụ cười, thì ra chỉ cần lẫn lộn một lần, em cũng không phân rõ anh rốt cuộc là ai. Trầm Mộc Bạch giống như là bị định tại nguyên chỗ một dạng, cô trợn mắt to nhìn đối phương, phát hiện mình nửa chữ đều không nói được. Trước đó dự đoán đến tất cả, bất luận cái biện pháp gì bổ túc tất cả đều không phát huy được tác dụng. Cô trái tim giống như là bị một cái tay nắm được một dạng, có chút không thở nổi. Còn nhớ rõ sinh nhật ngày đó sao? Trình Dịch Bắc thản nhiên nói, anh đều nhìn, thấy, Trầm Mộc Bạch vô cùng trầm mặc, cô nghe những lời này, liền sẽ tăng thêm một phần khó chịu. Rất lạ lẫm, để cho người ta cảm xúc mờ mịt. Vì sao, Trình Dịch Bắc dựa vào ở một bên, cầm điếu thuốc tay khẽ run một cái. Cái dạng này hắn có chút lạ lẫm, nhưng lại không cảm thấy không hài hòa. Em thích em trai anh, Trầm Mộc Bạch mở miệng tôi, thật xin lỗi, cô còn có thể nói cái gì? Nghĩ đến trừ bỏ xin lỗi không lời nào để nói cách chương.